Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1742, đau buồn thúc bắt vũ chi hạc. Góc truyện audio.com. Hỗn đản, hỗn đản. Hàn Tư Dĩnh bị cưỡng chế đá xuống tuyến, giống như là phát điên đồng dạng, đem đồ vật trong phòng đều vứt xuống trên mặt đất, búp bê vải cũng bị nàng xé tan thành, tất cả gian phòng trở nên một mảnh hỗn độn, đều đã không có đặt chân chi địa. Đây đối với nàng mà nói, đời này lần đầu thất thố như vậy, tất cả đều là bái đây nên chết nước đổ khó hốt ban tặng. Nước đổ khó hốt ta sẽ cho ngươi hối hận, ta cam đoan. Hàn Tư Dĩnh tổn thất một kiện vượt qua cực phẩm quỷ khí, còn muốn bị giam giữ một tháng tử lao, lửa giận trong lòng khó có thể bình phục, gần như muốn đem nàng tra tấn điên rồi. Thật lâu, hô, Hàn Tư Dĩnh trùng điệp nhổ ngụm chọc khí, trong mắt tơ máu dần dần tiêu lui xuống, ở trong tâm âm thầm làm xuống một cái quyết định, về phần này quyết định là cái gì, cũng chỉ có chính nàng mới biết. Nha, đường Hàn Tư Dĩnh chú ý tới cả phòng đống bừa bộn, thích sạch sẽ chứng phát tác, đường trường thay đổi sắc mặt, hét lên một tiếng, trốn ra gian phòng, cũng không dám có tiến vào. Phát sinh chuyện gì, Hàn phụ đẩy xe lăn đi tới, mặt mang vẻ không vui. Hô to tiểu gọi là cái gì, một chút giáo dưỡng đều không có. Phụ thân, Hàn Tư Dĩnh kia vẻ mặt bối rối thu liễm, mặt treo băng xương. Thành công, người đã cứu ra đi. Hàn Tư Dĩnh không có bất kỳ giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề. Phụ thân, ta bị nước đổ khó hốt ám toán, ác linh quỷ khải bị hủy, ta cũng bị nhốt áp tiến vào bên trong tử lao, cầm tù kỳ hạn một tháng. Cái gì? Hàn phụ nghe vậy giận dữ trùng điệp vỗ xuống xe lăn, phẫn nộ bừng bừng khiển trách. Phế vật, ta lưu lại ngươi làm gì dùng? Phụ thân bớt giận, việc đã đến nước này, cho dù tức giận cũng vô ích. Không tức giận, bị cầm tù một tháng, hiệu đều phế đi, ngươi để ta như thế nào không tức giận? Hàn phụ giận dữ, nếu không là đi đứng không tiện, hận không thể tiến lên phiến nàng một trường. Thân mặc quỷ khí ác linh quỷ khải, có được cắn có thú, quỷ ngục tương, 3 vạn quỷ binh, còn có ẩn thân quyền trục này cũng có thể thất bại, không phải là phế vật lại là cái gì? Phụ thân xin nghe ta giải thích, Hàn Tư Dĩnh đem đã phát sinh hết thảy đều nói ra, từ quỷ ngục tương ly kỳ mất tích bắt đầu, sau đó ẩn thân mất đi hiệu lực, bị nước đổ khó hốt cùng tử lao thủ vệ hành hạ đến chết lại bị cứu sống quá trình, tất cả đều nói cho Hàn phụ, một chút giấu giếm đều không có. Nói như vậy, này nước đổ khó hốt đến có chuẩn bị. Hành tung của ngươi là lúc nào tiết lộ ra ngoài? Không rõ ràng lắm, Hàn Tư Dĩnh suy nghĩ suy tư về, rốt cuộc là cái nào khâu xuất hiện sai lầm, nàng là ở trong ngõ hẻm ẩn thân, lúc này mới đi từ lao, này nước đổ khó hốt cho dù có cường đại truy tung năng lực cũng không có khả năng nhìn thấu ẩn thân a, thật sự là kỳ quái. Người đây là bị để mắt tới, Hàn phụ nhíu mày, vậy món ác linh quỷ khải còn có thể hay không muốn trở về? Cho dù dùng nhiều tiền cũng phải thua tới tay, đã không thể nào, nước đổ khó hốt hỗn đản kia đã đem quỷ khải cho ăn. Chó, cái gì, Hàn phụ kinh hãi, không dám tin hỏi, đây chính là quỷ khí, con chó kia có thể cắn có động sao? Ta tại hạ tuyến lúc trước ác linh quỷ khải đã bị cắn hỏng, con chó này phẩm giai e rằng không thấp. Hàn Tư Dĩnh trong đầu hiện lên vượng tài kia chó đất bộ dáng, nhìn từ ngoài tuyệt không như cái gì cao giai sùng vật, bởi vậy có thể thấy có cái dạng gì chủ nhân, liền có cái dạng gì chó. Góc truyện audio.com, hèn mọn bỉ ổi, quá bỉ ổi. Nước đổ khó hốt, Hàn phụ ánh mắt lạnh lùng, giọng căm hận nói. Tiểu tử này 5 lần 7 lượt bị tổn hại chuyện tốt của ta, thứ không biết chết sống. Nhân tộc hoàng thành, tử lao. Dũng sĩ, ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tử lao thủ vệ vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Tô Nhiên, muốn nói lại thôi. Cái khác thủ vệ cũng đều là mặt mang vẻ lo lắng, tới lui đi dạo tản bộ tâm tình vô cùng vội vàng sao động. Đại nhân cứ việc nói. Tô Nhiên biết rõ còn cố hỏi, chung quy đây là nội dung cốt truyện quá trình, như thế nào cũng phải để cho này thủ vệ nhóm muốn cầu cạnh chính mình, tài năng nói tù phạm đào thoát sự tình. Là có chuyện như vậy, tử lao thủ vệ do dự một chút, lúc này mới hung ác nhẫn tâm, đem chuyện này nói ra. Dũng sĩ, này tù phạm vượt ngục mấy người chúng ta trông coi bất lực, sẽ lọt vào nhân hoàng đại nhân nghiêm trị, nói không chừng còn có thể bị chặt đầu, thừa dịp hiện tại nhân hoàng đại nhân không tại hoàng thành, chúng ta muốn mời ngươi đem tù phạm bất vũ chi hạc truy nã quy án. Mấy vị đại nhân, ta cho dù nghĩ giúp đỡ các ngươi, cũng làm không được, chung quy thân phận của ta bày ở chỗ này, danh không tránh ngôn không thuận, bắt tù phạm dễ dàng bị trở thành là xen vào việc của người khác. Tô Nhiên giả bộ trần chờ nói, đem băn khoăn biểu hiện không thường minh hiền. Này còn không đơn giản, tử lao thủ vệ cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem một mai lệnh bài đưa cho Tô Nhiên. Có mai này lệnh bài, như nhân hoàng đích thân tới, ai cũng không dám nhiều lời ong tiếng ve. Ta đi, này dĩ nhiên là nhân hoàng tôn lệnh, Tô Nhiên vội vàng đón đến trong tay, nhìn về phía lệnh bài thuộc tính. Nhân hoàng tôn lệnh, đặc thù, nhân hoàng thân phận biểu tượng, tại nhân tộc phạm vi lãnh địa bên trong, có được 3 lần sử dụng nhân hoàng quyền lợi cơ hội, nhân tộc người, không thể làm trái. Chú thích nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu chớ làm sằng làm bậy, bằng không, sẽ nghênh đón nhân hoàng lửa giận. Emma, thật đúng là bảo bối tốt. Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem này khối nhân hoàng tôn lệnh, cái đồ chơi này lại giao phó hắn 3 lần nhân hoàng quyền lợi, này há có thể hay không xông pha. Dùng để sa hố người chơi cũng là cũng được đi. Đối với cái này, hắn theo bản năng hỏi, đại nhân ta nếu là đem tù phạm mang đến, lệnh bài kia có phải hay không không cần lại trao về rồi à, nếu ngươi trong vòng một ngày đem tù phạm mang về, này nhân hoàng tôn lệnh cho dù đưa ngươi lại có làm sao? Thế nhưng, như ngươi vượt qua thời hạn, nhân hoàng đại nhân trách tội hạ xuống, ngươi cũng trốn không thoát liên quan. Thỏa, nhiệm vụ này ta tiếp. Tô Nhiên tại đạt được khẳng định trả lời, đương trường đem nhiệm vụ tiếp hạ xuống, thuận tiện lấy đem vượng tài thu hồi sủng vật không gian, khiến nó tại trong không gian gặm ăn ác linh quỷ khải, ăn xong còn muốn tiêu hóa, đoán chừng nhất thời bán hội là không dùng nghĩ gọi về. Về phần nhân hoàng trách tội trừng phạt này có thể uy hiếp không được Tô Nhiên, bởi vì hắn biết nhân hoàng hiện tại cũng trả lại bản thân khó bảo toàn đâu, như thế nào trách tội. Chờ hắn từ cựu U Hoang lĩnh bên trong trốn ra rồi nói sau. Nhân tộc dũng sĩ, này truy nã tù phạm nhiệm vụ, liền giao cho ngươi rồi, hy vọng ngươi đừng để cho chúng ta thất vọng, mau đi đi, thời gian kéo có càng lâu, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Góc truyện audio.com, thấy Tô Nhiên nghĩa bất dung từ tiếp nhận nhiệm vụ, này mấy cái tử lao thủ vệ cảm thấy vui mừng, nhân tộc có thể có được loại này dũng sĩ, lo gì không thể hưng thịnh. Ta nghĩ để cho hai vị đại nhân theo ta đến sinh tử lôi đài đi một chuyến, ta tự có biện pháp đem kia tù phạm đưa tới. Tô Nhiên biết lần này Trương Mãnh không nhất định có thể điều khiển nhiều như vậy quỷ sai quỷ yêu, cũng liền vô pháp dụ dỗ hệ thống xuất thủ, chỉ có thể từ chính mình sáng tạo cơ hội mới được. Sinh tử mệnh thiếp, đang rõ ràng, quỷ giới, quỷ vực chủ thành, bắt vũ chi hạc hướng phía quỷ vương tát so với phương hướng nhanh chóng chạy như điên, sợ bị họ Hàn đoạt lấy nhiệm vụ ban thưởng, hắn không biết nữ nhân này tại hoàng thành tử lao trung tướng gặp được như thế nào nguy hiểm, hắn cũng khinh thường biết đã chết cho phải đây. Tát so với đại nhân. Cách không đúng, quỷ vương đại nhân, ta đã trở về. Bắt vũ chi hạc vừa mới tiến quỷ vương điện, liền cao giọng hô hô lên, kích động tiểu tâm tình rõ ràng. Người nào dám ở quỷ vương điện ồn ào, quỷ vương tát so với này uy nghiêm thanh âm tại quỷ vương điện bên trong vang lên, ngay sau đó, cái kia thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở trong đại điện cùng bắt vũ chi hạc bốn mắt nhìn nhau. Thì ra là ngươi tiểu tử, xem ra người nữ kia búp bê cướp ngục thành công. Nhìn thấy người đến là bất vũ chi hạc, quỷ vương tát so với hừ lạnh một tiếng. Lại sẽ bị cầm tù tại nhân tộc tử lao, quả thật mất hết ta mặt mũi của quỷ tộc. Quỷ vương đại nhân, ta đây cũng là bất đắc dĩ a, bị một cái chó con rùa ám toán, cầm ta cưỡng chế truyền tống tiến vào nhân tộc hoàng thành, thật sự là quá ghê tởm. Bất vũ chi hạc hồi tưởng lại nước đổ khó hốt kia phó tiểu nhân đắc chí sắc mặt, liền không nhịn được tức giận, hận đến ngứa răng, nếu là bị hắn chờ đến cơ hội tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng tha thứ tên hỗn đản này. Nắm trong tay quỷ vương lệnh còn có thể bị âm, chỉ có thể nói thực lực của ngươi còn chưa đủ. Nghe được quỷ vương tát so với nói, bất vũ chi hạc liền khóc, tâm đều đã có, này cùng thực lực có đủ hay không có cái gì quan hệ, chỉ cần phán định hắn xuất quỷ quân đánh hoàng thành, hệ thống sử dụng tự mình xuất thủ thậm chí cũng không cho hắn thời gian phản ứng. Hai lần, nghĩ tới này hai đoạn nhục nhã huyết lệ lịch sử, hắn liền vô cùng nghẹn khuất, có thể hắn cho dù giải thích cũng vô dụng, này NPC như thế nào lại minh bạch hệ thống quy tắc đạo lý, chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Nhân loại, này quỷ vương khiến có từng mang đến, quỷ vương tát so với tiến nhập chính đề, hắn quan tâm không phải là này nhân loại chết sống, mà là này khối quỷ vương lệnh, chỉ cần đem lệnh bài mang về, mọi chuyện đều dễ nói. Quỷ vương đại nhân yên tâm, quỷ vương khiến đã bị ta hoàn hảo không tổn hao gì dẫn theo trở về. Bắt vũ chi hạc thức thời móc ra quỷ vương lệnh, đem đưa cho quỷ vương tát so với, tới cái châu về hợp phố. Vậy nữ hoa hoa như thế nào không có trở về? Nàng vẫn còn ở hoàng thành có chút việc, đoán chừng có thể trở về tối nay, nhiệm vụ này ban thưởng nàng để ta giúp nàng đại thu, quỷ vương đại nhân người xem. Bắt vũ chi hạc trơ mắt nhìn quỷ vương tát so với, hy vọng hắn có thể cầm ban thưởng giao cho hắn. Góc truyện audio.com, chỉ cần ban thưởng tới tay, liền có thể buồn nôn kia họ Hàn, nghĩ tới đây, bất vũ chi hạc liền không hiểu cảm thấy rất thoải mái, trong đầu kia miệng ác khí cũng có thể biến mất không ít. Từ ngươi đại thu ban thưởng, còn có bực này thuyết pháp, quỷ vương tát so với nhìn thật sâu bất vũ chi hạc nhất nhãn, lúc này mới không quan trọng nói. chỉ cần có thể đem quỷ vương khiến mang về, phần thưởng này cho ai cũng cùng dạng cầm lấy. Nói xong, hắn đem một lọ sủng vật cường hóa dược tề đưa cho Bất Vũ Chi Hạc, biên hạ lệnh trục khách. Nơi này không có thích hợp nhiệm vụ của ngươi, đi ra ngoài đi. Tới tay, Bất Vũ Chi Hạc vui mừng quá đỗi, chuẩn bị nhìn một chút chai này dược tề thuộc tính, còn không đợi hắn đem ý nghĩ thay đổi tại hành động, trước mắt cảnh tượng biến ảo, lại một lần nữa xuất hiện ở sinh tử trên lôi đài. Mà kia quen thuộc hắc bào mặt nạ người chơi, đang đứng ở trước mặt của hắn cách đó không xa, không phải là nước đổ khó hốt lại có thể là ai. Ngọa tao, Bất Vũ Chi Hạc biểu tình cương trên mặt ngay sau đó, lửa giận trực tiếp chạy đến đỉnh đầu tức giận rít gào nói. Nước đổ khó hốt ngươi đặc biệt còn có hết hay không sao? Đều sinh tử mệnh thiếp sử dụng hết ta cũng liền không có chịu ai đúng rồi, nếu không ta lại tục số lần. Tô Nhiên cười mỉm nhìn xem Bất Vũ Chi Hạc tiểu tử này hổn hển bộ dáng, cũng liền chỉ sợ nói ngọa tao. Tục ngươi tê liệt, Bất Vũ Chi Hạc bị kích thích triệt để mất thái, móc ra khô lâu cự kiếm liền hướng phía Tô Nhiên vọt tới, hắn muốn đổi tại đây hỗn đàn triệu hoán sủng vật lúc trước cẩn thân đem hắn tiêu diệt, đêm này thời gian ngắn đã chịu đến nghẹn khuất tất cả đều phát tiết ra ngoài. Ai, người trẻ tuổi thật dễ nói chuyện không được sao, vừa thấy mặt vũ đao lộng thương, vạn nhất làm bị thương người thế nào? Tô Nhiên thong thả lui hướng một bên, cao giọng kêu lên. Thủ vệ đại nhân, giờ đến phiên các ngươi xuất thủ. Hoành tội cầm tù Bất Vũ Chi Hạc còn không mau mau đền tội. Tử lao thủ vệ hướng phía Bất Vũ Chi Hạc bao bọc mà đến, hoàn toàn không cho hắn cơ hội chạy thoát. Đáng chết, ngươi cũng liền dựa vào NPC, có cảm giác cùng ta sâu lâu. Bất Vũ Chi Hạc cao cao nhảy đến không trung, trốn ra tử lao thủ vệ trường khống, nhảy chém kỹ năng thuận thế, hướng phía đầu của Tô Nhiên hung hăng bổ xuống. Liền ngươi, cũng muốn, đối với cái này đánh tới Bất Vũ Chi Hạc Tô Nhiên mặt không đổi sắc cốt liêm đao vung lên, bốt lực mạnh mẽ quầng sáng thấu thể, đưa hắn đạn bay ra ngoài. Đứng lại cho ta, chấm, tử lao thủ vệ thấy này Bất Vũ Chi Hạc còn muốn làm cuối cùng dãy dụa, bọn họ làm sao có thể cho hắn cơ hội này, mãnh liệt nhào tới, đem hắn ấn ngã trên mặt đất. Ta không phục, Bất Vũ Chi Hạc tức giận gầm rú, đáng tiếc không có gì chứng dùng, trơ mắt nhìn mình bị tử lao thủ vệ bắt hết, không thể động đậy. Tội cầm tù Bất Vũ Chi Hạc tự tiện vượt ngục tội thêm một bậc, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết mẹ của ngươi, ngọa tàu, lấy nhiều khí toán cái gì bổn sự, có cảm giác để ta cùng hắn sâu lâu. Hai vị đại nhân, tiểu tử này miệng quá thúi ta nhịn không được các ngươi bắt hảo, để ta giáo hắn làm như thế nào người. Cóc truyện audio.com Bất Vũ Chi Hạc cũng đã bị bắt hết, Tô Nhiên vốn định tha hắn một lần, không nghĩ tới miệng không buông tha người, điều này làm cho hắn động sát tâm, bước nhanh đi tới, mấy đạo hỏa cầu bị hắn ngưng tụ, liên tiếp đánh vào trên người Bất Vũ Chi Hạc. Rầm rầm rầm, hỏa cầu tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, Bất Vũ Chi Hạc ngay cả động cũng không nhúc nhích được, lại càng không cần phải nói trốn, nhìn tận mắt hắn bị hỏa cầu trà đạp. Lận, lượng máu là tả xuống hàng, nước đổ khó hốt, ngươi đặc biệt trả lại có xấu hổ hay không? Thả ta ra, ta muốn cùng ngươi sâu lâu. Bất Vũ Chi Hạc làm lấy cuối cùng dãy rủa, không cam lòng gầm thét ý đồ từ hai cái thủ vệ trong khống chế đào thoát ra ngoài. Đáng tiếc, tử lao thủ vệ lại làm sao có thể sẽ cho hắn cơ hội này, một mực địa bắt lấy cánh tay của hắn, cho Tô Nhiên chế tạo lấy động thủ tiện lợi điều kiện. Kết quả là, Bất Vũ Chi Hạc biến thành một cái mặc người chém giết mục tiêu sống, nghẹn khuất nghênh đón sinh mệnh phần cuối. 3. Một cái trong suốt bình thủy tinh rơi trên mặt đất phát ra một tiếng giòn vang. Hắc bạo đồ, Tô Nhiên đi mau hai bước đem bình tử nhặt lên, không có thời gian nhìn bình thủy tinh thuộc tính, đối với tử lao thủ vệ nói. Hai vị đại nhân, nên lên đường, tội cầm tù Bất Vũ Chi Hạc đã nhận tội, giải về tử lao. Tử lao thủ vệ hét lớn một tiếng áp lấy Bất Vũ Chi Hạc thi thể, hướng phía hoàng thành tử lao bước đi tới cái diễu phố thị chúng. Người đều đã chết trả lại giải về đi làm nha, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Bất Vũ Chi Hạc cũng quá cực kỳ, đã chết cũng không thể sống yên ổn, thật đáng thương. Xem náo nhiệt người chơi không rõ ràng lắm tình huống, tại kia thấp giọng nói thầm. Tô Nhiên không vội không chậm cùng sau lưng tử lao thủ vệ, nhìn về phía trong tay bình thủy tinh. Đây là, mời đọc, Stradam thần hào đồng nhân hoao siêu hài, siêu lầy. Stradam thần hào, cách chương.